Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Các ngươi quá yếu. Nhường ngươi tộc chân nhân tới. Nhìn này từng cái, khí thế hung hăng thiên linh tộc cường giả. Lâm Thiên đôi mắt híp lại, sau đó hơi không kiên nhẫn khoát tay áo. Các ngươi quá yếu, đều cút xa một chút. Mong muốn vì ngươi tộc rửa nhục, để cho các ngươi tộc bên trong chân nhân ra đến nói chuyện. Nghe nói như thế, có thiên linh tộc cường giả tức không nhịn nổi, vẻ mặt đỏ lên, nhịn không được cả giận nói: ngươi là cái thá gì? Nếu không phải ỷ vào mình tại Vạn Linh Đạo Sơn bên trên đạt được một chút kỳ ngộ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta thánh tộc thánh tử? Ta là cái thá gì? Lâm Thiên nghe vậy, híp mắt lại bên trong, lập tức lóe lên một đạo hàn mang, ngay sau đó, tiện tay ném một cái, bên hông tử kim hồ lô lập tức bay ra, treo ở trên không. Đây là, mọi người thấy cái này đột ngột xuất hiện hồ lô màu tím, cùng nhau sững sờ, không biết đây là vật gì. Sau một khắc, Lâm Thiên đem linh hải bên trong cái kia đã siêu việt bình thường vương giả hùng hậu linh lực, cùng với hai lớn trong kinh mạch ẩn chứa lực lượng, trong khoảnh khắc toàn bộ quán chú đến tử kim hồ lô bên trong. So với thiên thần kiếm, thứ này sẽ phải mạnh mẽ hơn nữa, nhất là tại đến thiên linh giới về sau. Lâm Thiên chỉ để lại một thanh dùng đến vẫn tính thuận tay thiên thần kiếm, còn lại có được binh khí loại hình đồ vật trên cơ bản là toàn bộ cho ăn tử kim hồ lô, nhường hắn chính mình luyện hóa, đem tinh hoa thôn phệ, chữa trị tự thân. Có thể nói, hiện tại tử kim hồ lô đã khôi phục không ít tiên thiên chí bảo uy thế, so với bình thường chân nhân bảo khí, muốn mạnh hơn quá nhiều. Tại Lâm Thiên thúc dục làm dưới, trong nháy mắt hào quang rực rỡ, đây là tiên thiên chí bảo tử kim hồ lô. Đột nhiên, có người nhận ra Lâm Thiên cái này linh bảo, lập tức quá sợ hãi. Chỉ là giờ phút này thì đã trễ, hỗn độn chi quang tại Lâm Thiên thần niệm chỉ dẫn dưới, tinh chuẩn rơi vào một vị thiên linh tộc hoàng giả trên thân. Trong khoảnh khắc, vị hoàng giả này thân thể liền đang dần dần phân giải. Cứu ta, nhanh cứu ta. Này người nhìn xem chính mình dần dần biến mất thân thể, không khỏi phát ra sợ hãi thanh âm. Đáng tiếc, tại hỗn độn chi quang này loại có khả năng phân hóa thế gian bất luận cái gì vật chất đồ vật trước mặt, tất cả mọi người vô cùng kiêng kỵ, không có người nào dám đi tùy tiện đụng vào, chớ nói chi là đi cứu hắn. Vốn cho là cái tên này trên tay chỉ có chân nhân bảo khí, tại vô phương triệt để kích hoạt trạng thái, nương tựa theo chúng ta mấy cái đồng loạt ra tay, có thể đưa hắn tùy tiện nắm bắt. Không nghĩ tới, hắn lại còn có tử kim hồ lô dạng này tiên thiên chí bảo. Thật sự là tính sai. Chúng ta rút lui. Có thiên linh tộc hoàng giả sắc mặt khó coi đốc liếc mắt vị kia dần dần biến mất tại trong thiên địa đồng bạn, lập tức lạnh theo chân lên. Không chút suy nghĩ, lúc này xoay người rời đi, không dám ở nơi này ở lâu. Lâm Thiên trên tay bảo bối thật sự là quá mạnh, dạng này người, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn lại, chớ nói chi là bắt lấy hắn, tiến đến Kỳ Lân thánh tộc tranh công. Tại tử kim hồ lô đi ra một khắc này, đây đều là không thiết thực ý nghĩ, chỉ là bọn hắn nghĩ đến đơn giản, có thể là muốn đi, lại muốn hỏi một chút Lâm Thiên có đồng ý hay không. Đối với này loại nghĩ muốn giết mình người, Lâm Thiên có thể là luôn luôn sẽ không làm sao nương tay. Tử kim hồ lô tại phát động công kích một khắc này, bản thân hắn cũng chuyển động, chỉ thấy thân ảnh lóe lên. Trong chớp mắt, Lâm Thiên liền đột ngột xuất hiện ở một tôn hoàng giả trước mặt. Ngươi, vị này thiên linh tộc hoàng giả sắc mặt giật mình, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, Lâm Thiên chính là một kiếm chạm tới. Tại chỉ xích thiên nhai này, loại quỷ dị vô cùng thân pháp cùng với Lâm Thiên cái kia nhanh đến mức cực hạn kiếm thuật phối hợp xuống, này tôn hoàng giả căn bản là không kịp làm ra cái gì phản kháng biện pháp, liền bị chém xuống một kiếm đầu. Trong nháy mắt đó, kiếm khí càn quấy đem trong cơ thể hắn thần hồn đều cho đều cắn giết, biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Lâm Thiên tại vạn linh dãy núi nơi đó sở dĩ có thể mạnh như vậy, trên cơ bản tất cả đều là dựa vào đến từ vạn linh đạo sơn lực lượng. Ai có thể nghĩ tới bản thân hắn vậy mà cũng có mạnh như vậy. Mặc dù trước mắt này chút đi ra chặn đường thiên linh tộc hoàng giả tại thần thai cảnh giới này bên trong cũng không tính mạnh, thậm chí có thể nói là yếu. Nhưng lại thế nào yếu, bọn hắn cũng đều là tu luyện ra thần hồn hoàng giả, so với linh hải cao hơn ba cái đại cảnh giới. Có thể Lâm Thiên lại là một kiếm liền đem nhẹ nhõm chém giết. Liền một kiếm này mà nói, Lâm Thiên tuyệt đối không thể so thiên linh bảng lên những cái kia thiên kiêu có yếu. Phải biết, thiên linh bảng lên những cái kia thiên kiêu, có thể trên cơ bản đều là vương giả đỉnh phong thực lực a. Nhất là 10 vị trí đầu, rất nhiều cũng bắt đầu đánh sâu vào hoàng giả. Mà Lâm Thiên, hiện tại chẳng qua là linh hải cảnh. Nếu để cho hắn vào thoát phàm, thành tựu vương giả, tại chân nhân không ra tình huống dưới, ai còn có thể làm gì được hắn? Tại trốn ở xung quanh, quần chúng vây xem, khiếp sợ đồng thời, Lâm Thiên cũng bắt đầu hắn đổ sát. Mỗi một lần kiếm ảnh chớp động, đều có huyết quang tùy theo xuất hiện. Thân pháp quỷ dị, càng làm cho thiên linh tộc những hoàng giả này không dám loạn động. Sợ mình một người phân thần, Lâm Thiên liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, sau đó một kiếm hướng bọn họ chém tới. Nếu là đổi thành những vũ khí khác, có lẽ bọn hắn còn sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng Lâm Thiên trên tay thanh kiếm này có thể là một kiện chân nhân bảo khí, chỉ là bị nó kích thương đều đủ để mỗi người bọn họ uống một bình, chớ nói chi là bị nó đánh trúng yếu hại. Cái kia trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn vừa không động, Lâm Thiên cơ hội là ít. Nhưng trên trời tử kim hồ lô cơ hội lại tới. Bá một đạo hỗn độn chi quang đánh tới. Trong chớp mắt, vị hoàng giả kia trên mặt liền viết đầy hoảng sợ. Liều mạng thôi động linh lực trong cơ thể đi ngăn cản hỗn độn chi quang ăn mòn. Chỉ là đáng tiếc, này chút đều chỉ có thể ngăn cản nhất thời, lại cản không được nhất thế. Linh lực quấy nhiễu cũng chỉ là chậm lại hỗn độn chi quang từng bước xâm chiếm tốc độ. Cuối cùng, này tôn thiên linh tộc hoàng giả không thể không cắn răng, tráng sĩ chặt tay, bỏ qua thân thể, thần hồn bay lượn mà ra, mong muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống. Chỉ là hỗn độn chi quang thôn phệ cũng không chỉ là thân thể, thần hồn, nó đồng dạng cũng sẽ cùng một chỗ phân hóa. Vị hoàng giả này tại sau khi ra ngoài, liền phát hiện không thích hợp. Thần hồn của mình, vậy mà chỉ có nửa thân thể, không có hai chân, mà lại, còn lại này nửa thân thể, cũng đang nhanh chóng biến mất. A, vị này thiên linh tộc cường giả lập tức trên không trung phát ra vô cùng hoảng sợ kêu thảm. Sau đó thanh âm dần dần mất đi, cả người cũng hóa thành hư không, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Một màn quỷ dị này làm cho người đứng xem cũng không khỏi đáy lòng phát lạnh, chớ nói chi là những cái kia bị Lâm Thiên khóa chặt thiên linh tộc cường giả. Cái tên này thật mạnh. Đứng ở một bên tiểu hắc bên cạnh Phong Thanh Nhi thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp cũng là viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong đôi mắt đẹp đều là khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này vừa mới bắt đầu, liền bị nàng đánh lên, ba hoa trích chòe, thiếu niên. Vậy mà lại có bản lãnh như thế. Không chỉ leo lên cái kia trong truyền thuyết, chỉ có đại đế hoặc là đại đế tư thái mới có thể leo lên vạn tầng đạo bậc thang. Hắn bản thân chiến lực vậy mà cũng khủng bố đến tình trạng như thế. Mặc dù có dựa vào linh bảo tình nghi, nhưng nếu là không có thực lực tuyệt đối, cho dù có linh bảo nơi tay, cũng tuyệt đối không thể cường đại như vậy. Ngược lại, Phong Thanh Nhi không cho là mình có thể tại linh hải cảnh dựa vào tử kim hồ lô cùng thiên thần kiếm làm đến bước này. Hắn đến tột cùng sư thừa tại ai đây? Giờ khắc này, Phong Thanh Nhi trong lòng rất là tò mò, muốn biết đến tột cùng là hạng người gì mới có thể dạy ra Lâm Thiên dạng này yêu nghiệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?